Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến trên võ đài đến đây đi, chúng ta đã đem chiến trường thanh lý đã xong. Lời còn chưa dứt, cái kia bạch cốt đồng hồ cắt bỗng nhiên nổ bung, nho nhỏ một cái đồng hồ cắt trông vậy mà không ngừng mà tuôn ra vô cùng vô tận huyết cắt, nhốt lại một trận bóng rổ lớn nhỏ phạm vi về sau, Vincent cùng ngũ địch vừa rồi chơi lấy đấu thú bàn cờ, di động đã đến tràng địa trung ương, chậm rãi mở rộng, hóa làm một cái thực thể hóa chiến trận. Vương Hù cùng Lý Ác đanh riêng phần mình cầm quyết đấu bàn, hướng hai bên trong đại bản doanh vừa đứng, trước mặt là một mảnh hơi co lại bản bình nguyên thêm dòng sông địa hình, cuối cùng nhất quyết đấu hết sức căng thẳng. Cách chương.